Chương 1657, quyết nghị. Chu Phạm đầu tiên là phát một đạo tin tức cho thư viện đại tiên sinh Đoan Mục Tiểu Hồng, nhận được trả lời về sau, hắn mới từ thư viện khống chế cửa thành tiến Kinh Đô. Theo cửa thành thông qua, hắn xem như chân chính trở lại Kinh Đô, đường phố vắng lặng, lại không thấy ngày xưa phồn hoa. Trong nội tâm hắn cũng khó tránh khỏi có chút cảm khái, thư viện, Nghi Loan Ti Tổng Phủ cùng Tam Tướng, 71 Hoàng tử đối kháng đã duy trì liên tục một đoạn thời gian, không có thủ hộ đại trận cùng thông thiên kính phòng hộ Kinh Đô chịu đến ảnh hưởng rất lớn, ngày càng suy sụp. Hắn biết rõ hiện tại liền lương thực cung ứng đều khó mà cam đoan, mỗi ngày đều sẽ có không ít người chết đói. Chỉ là rằng có hai bên đều không thể lui lại, đây hết thể là bởi vì Tử Nguyên Điện vị kia không chịu nhượng bộ, bọn hắn liền nhất định phải phân ra thắng bại. Nếu không đại kiếp vừa đến, cũng không biết có bao nhiêu người muốn chết. Hắn ngồi lên xe ngựa, nhìn xem quặng cu ẽ đường phố rất ít người đi đường, người đi đường mang trên mặt buồn bực chi sắc, hắn lâm vào trong suy tư. Đường phố cũng nhận quản chế, 10 vạn phường thị có hơn phân nửa rơi vào Tam Tướng trong khống chế, mà non nửa thì là bị thư viện, tiểu phật tự, Nghi Loan Ti Tổng Phủ khống chế. May mắn Kính Đô cửa thành nhiều không kể xiết, nếu không hắn muốn tiến vào thư viện, liền không có nhẹ nhàng như vậy. Hắn theo xe ngựa xuống, thanh toán so dĩ vãng còn nhiều hơn gấp đôi tiền cho mã phu, Kính Đô giá hàng lên nhanh, tiền công chỉ tăng gấp đôi, còn không bằng Kính Đô kịch biến trước đó thời gian sống khá giả. Hắn xuống xe địa phương cách thư viện còn có một đoạn đường, hắn thi triển huyễn thuật, tiến vào ẩn thân trạng thái, đến thư viện về sau, nhìn thấy thư viện bị kích hoạt một tầng phụ trận hào quang bao phủ, đây là thư viện phòng ngừa Tam Tướng bên kia phái người tiềm nhập thư viện mà làm phòng bị. Có tầng này phụ trận tại, liền tính biết được cẩn thân, cũng vô pháp tiềm nhập thư viện. Chu Phàm cũng không có giải trừ ẩn thân trạng thái, hắn lấy ra thư viện trước đó cho hắn lệnh bài, đem lệnh bài kích hoạt. Hắn theo bên trong phụ trận xuyên qua, thuận lợi tiến vào thư viện bên trong. Lệnh bài này chỉ có thư viện cao tầng mới có, bên trong khắc họa đặc thù phù văn, lệnh bài một khi lọt vào bất luận cái gì phá giải, liền sẽ lập tức nổ tung, hủy đi lệnh bài. Chu Phạm rất nhanh liền nhìn thấy đại tiên sinh Đoan Mục Tiểu Hồng cùng ngũ tiên sinh Trần Trừng và Áo Công Công. Hiện tại cũng chỉ có ba người này biết rõ Chu Phạm bí mật đến Kinh Đô. Tiểu Phật tự tuệ nguyên tại Nghi Loan Ti Tổng Phủ giúp Đông Môn suy địch bận hiệu. Chu Phạm tới Kính Đô sự tình càng ít người biết càng tốt. Không nghĩ tới ngươi nắm giữ loại này cự ly xa truyền tống bí pháp. Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn thấy Chu Phạm có chút cảm thán nói. Chu Phạm khiêm tốn nói, may mắn mà thôi, chỉ tiếc loại bí pháp này chỉ có ta có thể sử dụng, không cách nào dạy cho các ngươi. Ngươi có thể sử dụng liền đã rất không tệ. Trần Trừng cười nói. Áo Công Công một mặt âm hiểm nói, ba tên kia khẳng định nghị không ra ngươi bây giờ liền tại Kinh Đô. Chúng ta phải nhanh một chút mới được. Trần Trừng nói lên chính sự thở dài nói, hiện tại Kinh Đô không cách nào khống chế toàn bộ đại ngụy các nơi đều ở vào làm theo ý mình trạng thái, các hoàng tử đều tại tích cực khuyết trương chính mình địa bàn, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ tình huống sẽ càng ngày càng hỏng bét. Áo Công Công gấp giọng nói, loại sự tình này không vội vàng được. Chúng ta tốt nhất chờ một chút, chờ Tam Tướng mất đi đối Tiêu Diệp Vương ba nhà trưởng khống tin tức truyền ra, thế lực khắp nơi lần nữa tiến vào Kinh Đô, đối bọn hắn phát động tiến công, khi đó, chúng ta liền mới có năm chắc đem hắn triệt để tiêu diệt. Chu Phạm liếc qua Áo Công Công, lấy Áo Công Công trình độ khẳng định không cách nào nói ra dạng này lời nói, đây là lòng công công cái này mỗi phe phái thương lượng đi ra quyết sách. Chờ thế lực khắp nơi lần nữa tiến vào Kinh Đô, đối Kính Cung phát động xung kích. Tam Tướng cùng 71 hoàng tử bên này đương nhiên không cách nào trèo chống được, không thể không nói biện pháp này rất ổn thỏa, thế nhưng không được. Đoan Mục Tiểu Hồng cau mày nói, nếu như chờ thế lực khắp nơi tiến vào Kinh Đô, vậy coi như đánh bại Tam Tướng, Kinh Đô thế cục sẽ hướng đi không thế biết được cờ, nói không chừng sẽ có mới Tam Tướng xuất hiện, nắm giữ Kinh Cung, đây đối với chúng ta đến nói, tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Nếu như chờ thế lực khắp nơi lần nữa tiến vào Kinh Đô, cái này biến số thực tế quá lớn. Thư viện muốn là giải trừ Kính Cung phong cấm, đại ngụy thiên tử khôi phục đối thông thiên kính khống chế, để sự tình trở lại bình thường trật tự đi lên. Áo Công Công khinh thường nết miệng, hắn cùng nghĩa đệ bọn họ chỉ muốn cho cha nuôi báo thù, đối với thiên hạ sẽ như thế nào, cũng không phải là quá quan tâm. Hắn nói, thế nhưng là gấp gáp như vậy khai chiến, các ngươi thật có nắm chắc có thể thắng sao, nhưng đừng đem cơ hội thật tốt chôn vùi. Đến lúc đó liền thật tiến vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chu Phàm nghe lấy hai bên lời nói, Long công công nhất mạch tư tâm cùng thư viện lo lắng hắn đều hiểu, hắn suy nghĩ một chút nói, thần tướng châu biến. Hóa, khẳng định sẽ ảnh hưởng bên kia sĩ khí, đây đối với chúng ta đến nói chính là một cái rất lớn ưu thế. Dù cho ưu thế này còn không có khuyết trương đến áo công công nói tới loại kia có lợi nhất trình độ, nhưng cũng không phải không thể dùng. Đại Phật tự thủ tọa thật rời đi kính đô sao? Chu Phàm lại là một mặt cẩn thận hỏi, cái này có phải hay không là một cái bẫy không có vấn đề, hắn xác thực rời đi. Trần Trường rất khẳng định nói, Thanh Liên Châu ra một cái hòa thượng điên, đem Thanh Liên Châu làm hỗn loạn tương bừng, Đại Phật tự thủ tọa không thể không trở về. Đây là thư viện tình báo con đường xác nhận sự tình. Đại Phật tự thủ tọa tại Thanh Liên Châu, không để ý tới kính đô, thiếu dạng này một cái nguyên thần cao thủ tại, đây cũng là một cái đáng giá xuất thủ lý do. Tính đến ngươi, Đoan Mục Tiểu Hồng nhìn xem Chu Phàm nói, còn có trong cung lúc nào cũng có thể sẽ ra tay giúp đỡ Nga công công, chúng ta bên này liền có ba cái nguyên thần cảnh tại, mà bọn hắn bên kia hiện tại chỉ còn lại Tiêu Hội một cái nguyên thần cảnh. Áo công công rội nước lạnh nói, các ngươi không nên quên, đêm đó xuất hiện cái kia kiếm tu, có cái kia kiếm tu tại, ba người các ngươi nguyên thần cảnh liên thủ QNZ vạn sự đều ngừng. Chu Phàm bọn hắn đều là sắc mặt ngưng lại, liền tính áo công công không nói, bọn hắn QNZ sẽ không quên cái kia kiếm tu. Chỉ là cái kia kiếm tu kể từ đêm đó về sau, liền không có lại xuất hiện qua, có khả năng từ lâu rời đi. Sư huynh, cho dù hắn có khả năng đã rời đi, nhưng chúng ta cũng không thể có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Trần Trường một mặt ngưng trọng nói, nếu là không có biện pháp đối phó thực lực kia cao cường kiếm tu, bọn hắn liền không cách nào giải quyết tam tướng. Đoan Mục Tiểu Hồng hít sâu một cái nói, cái này ta đương nhiên minh bạch, nhưng theo đêm đó xem ra, hắn cũng không hoàn chỉnh, hắn rất có thể chỉ là lao sư nói qua phân ra tới một cái nguyên thần mà thôi, lần này ta mang lên thư viện Mực Huyền Thiên, ngăn chặn hắn hẳn không có vấn đề. Đại tiên sinh, cái này thật có thể thực hiện sao? Chu Phàm hỏi. Cái kia kiếm tu thể hiện ra tới thực lực, đến nay còn để hắn lòng còn sợ hãi. Yên tâm đi. Đoan Mục Tiểu Hồng lại là lần nữa khẳng định nói. Áo công công thấy thư viện thái độ kiên quyết như thế, hắn cắn răng nói, tốt, như vậy tùy các ngươi, chúng ta sẽ theo bên cạnh hiệp trợ, chỉ là nếu như các ngươi không được, vậy liền không được oán chúng ta bỏ xuống các ngươi thư viện chạy. Áo công công nguyện ý để chính mình ở lại kính đô nhân thủ hỗ trợ, nhưng nếu như thư viện không được, hắn cứ dựa theo trước đó nghĩa đệ biện pháp đến, dù sao bọn hắn tại thần tướng châu kế hoạch thuận lợi, liền tính không có thư viện, giết chết tam tướng bất quá là sớm muộn sự tình. Mọi người ở đây thương nghị khi nào động thủ lúc, Đoan Mục Tiểu Hồng cùng Trần Trường treo ở bên hông truyền âm ngọc phù đều tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng. Hai người bọn họ đều là mắt lộ ra dị sắc, vội vàng kích hoạt truyền âm ngọc phù, truyền âm ngọc phù truyền ra thánh nhân đệ tử tề tử ngã lo lắng thanh âm. Sư huynh, cái kia kiếm tu xuất hiện, hắn liền tại chúng ta thư viện trước cửa.